Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, ở đây sinh mệnh có giá. Chính quyền giao tiếp sau ngày thứ bảy, Tiêu Giao Thành chính thức tuyên bố công khắc Gaia để lại bào tử phát nhiệt bệnh. Mây đen sử thượng cũng là lần đầu tiên, làm tầng quản lý đem trị liệu vaccine không ràng buộc cấp cho dân chúng sử dụng. Cái gọi là không ràng buộc, liền là không lấy bất luận cái gì hình thức, đem vaccine bao quát giai đoạn trước trị liệu chăm sóc phí toàn miễn. Phải biết, lấy một thị dân cơ sở nhất tiền chữa bệnh dùng 5.000 đồng liên bang làm đơn vị. Tổng lây nhiễm tật bệnh nhân số 400.000 tính toán. Tiêu Giao Thành tương đương một hơi lấy ra 200 triệu đến. Cứu vớt một đám thương thiên nguyên bản định từ bỏ dân đen. Tại nhà tư bản trong mắt, đây chính là một môn mua bán lỗ vốn. Rốt cuộc người già trẻ em tại bất luận cái gì thành thị đều là bị xem như âm vốn đến tính toán. Có thể chết nhiều ít liền chết nhiều ít, bởi vì đầy đủ nghèo khó, dân đen mới có thể bán đi con của bọn hắn biến thành thương phẩm. Mà lão nhân mới có thể càng nhanh tiêu vong, giảm bớt lương thực tiêu hao. Nhưng ở Tiêu Giao Thành, nữ vương Aurelian lại thái độ khác, thường cứu vớt cái gọi là âm vốn sinh mệnh. Bởi vì dựa theo Trương Lam cùng Aurelian đạt thành chung nhận thức, ngay tại Tiêu Giao Thành bên trong dựng đứng ra một loại mới văn hóa. Đó chính là, ở đây, tất cả sinh mệnh đều đáng giá trân quý. Đáng giá không? Tiêu xài tương đương một cái thành trấn một tháng sản xuất ra cứu một đám âm vốn mệnh. Nhìn xem kia tại trong bệnh viện, chăm chú ôm ấp lấy mình tiểu muội muội thút thít Nori liền biết. Hết thảy nỗ lực đều là đáng giá tôn trọng. Tiêu Giao Thành cải biến tuyệt không chỉ là làm dáng một chút, hoặc là đơn giản tài vụ cấp phát đơn giản như vậy. Phảng phất trong một đêm, Tiêu Giao Thành bên trong nhiều hơn 40 chỗ cục trị an. 7 giết thủ vệ từ Hoàng Thành chuyên dụng vệ binh thân phận trung hạ thả gia nhập vào những này cục trị an bên trong, trở thành giải quyết dân chúng các loại vấn đề trị an lực lượng. Một chút chồng chất nhiều năm vụ án cũng đều bị lật ra ra. Một đường truy trách, dù là rất nhiều quyền quý đã chết, trốn được trốn, nhưng thẩm tra liền nhất định phải có kết quả. Mọi người nhìn quá khứ bị quyền quý chiếm trước phòng ốc trả lại, không hợp lý thu lấy lãi nặng trả lại, bị cướp đi nữ nhi cũng trở về nhà. Mọi người rốt cục tin tưởng, nữ vương cùng lần này Tiêu Giao Thành cấp lãnh đạo là đến thật. Đều là như bị điên tuôn hướng từng cái cục trị an. Thật sự là có cừu báo cừu, có oan báo oan, đem mình quá khứ vài chục năm nay nhận ức hiếp toàn bộ đổ ra. Đối với mọi người đền bù, toàn bộ từ những này quyền quý di sản bên trong mà đến. Có một ít là từng chịu đựng đi Tiêu Giao Vương hãm hại người bị hại, thì là dựa vào quốc khố bỏ vốn để đền bù tổn thất của bọn họ. Bồi thường tiền chán lấy phi ngựa đèn đồng dạng phương thức cấp tốc trồng chất. Bất quá nữ vương cũng không tính khất nợ, bình thường hứa hẹn sự thật, chứng cứ rõ ràng tại chỗ bồi giao, mà tình huống phức tạp, đang điều tra rõ ràng về sau. Ba cái ngày làm việc bên trong bồi giao, những cái kia bị giam giữ oan giả sai án dê thế tội, cũng đều bị cùng ngày phóng thích. Làm việc thiên tư trái pháp luật ở giữa tầng quản lý dùng để bổ khuyết những này chống chỗ nhà tù. Hết thảy cải cách biện pháp hấp tấp chấp hành lúc, toàn cầu thị trường chứng khoán lại đem cái này xưng là một trận quỷ nghèo chơi đùa lung tung. Đối với loại này không có ý nghĩa tài chính chi tiêu, dự phán một chắc chắn dẫn đến phá sản, khoái hoạt ba ngày bản thân lý tưởng hóa quản lý. Kết quả dẫn đến, tại thị trường chứng khoán bên trên Tiêu Diêu Kim Nghiệp thị trường chứng khoán rơi xuống đáy cốc. Nhưng ở mọi người nhao nhao bán tháo Tiêu Diêu Kim Nghiệp cổ phiếu thời điểm, lại lặng lẽ có một nhà tên là Sơn Phong, cỡ nhỏ tài chính công ty, bắt đầu bí mật thu mua những này đã cùng giấy lộn đồng dạng cổ quyền. tại chính quyền mới thành lập thứ 15 ngày. Không ai từng nghĩ tới, Sơn Phong Tài chính công ty tuyên bố đã góp nhặt trên thị trường vượt qua Tiêu Diêu Kim Nghiệp 40% cổ phiếu, đồng thời không ràng buộc hiến cho Tiêu Dao Thành một đời mới nữ vương Aurelian. Kết hợp Tiêu Dao Thành bên trong các loại quyền quý còn có Thương Thiên còn sót lại cổ quyền Aurelian, vậy mà trong vòng một đêm, hoàn thành Tiêu Dao Thành tư hữu hóa, từ thị trường chứng khoán lui thị rồi. Đừng có lại ghét bỏ người khác cổ phiếu nát, người khác căn bản liền rốt cuộc không nguyện ý nhận tư bản thị trường chi phối. Không còn có người có thể yêu cầu Tiêu Dao Thành cung cấp bất luận cái gì tài vụ bảng báo cáo. Đồng thời dùng kim tiền phương thức đi ảnh hưởng Tiêu Dao Thành là một chút bọn hắn cũng chuyện không muốn làm. Quyết sách tầng lớp hoàn toàn độc lập, đến lúc này mọi người mới phản ứng được. Tiêu Dao Thành nhất định đã tìm được cường đại lại ổn định trụ cột hình sản nghiệp. Nếu không liền nhất định là đầu óc nước vào tìm đường chết. Quả nhiên, Trương Lam đại biểu Tiêu Dao Thành Bộ Ngoại giao, lần thứ nhất đối toàn cầu ban bố liên quan tới Tiêu Dao Thành mới nhất tài chính báo cáo. Hắn đưa tin cực kỳ ngắn gọn, nội dung nói đúng là Tiêu Dao Thành gần đây khai quật ra một loại đặc thù hợp thành kim loại, đồng thời chính thức mệnh danh là Hắc Odin. Đây là một loại độ tinh khiết phi thường tốt, có thể dùng phạm vi cực kỳ rộng khắp kiểu mới vật liệu, có thể cấp tốc giải quyết các tập đoàn Odin kim loại sản lượng không cách nào tăng lên vấn đề. Mà bởi vì các loại chợ đen giao dịch dẫn đến Hắc Odin kim loại giá cả hỗn loạn, cũng không ít giả liệu giả mạo chính phẩm dẫn đến thị trường hỗn loạn. Vì ổn định ngành nghề, phòng ngừa rộng rãi người mua chịu thua thiệt nữa mắc lừa, Tiêu Dao Thành quyết định ở trong thành tu kiến Tiêu Dao kim loại hiếm trung tâm giao dịch, đồng thời mạng lưới liên lạc toàn cầu, tiến hành người mua đăng ký, cùng giao dịch giá cả thời gian thực đổi mới. Chiêu này thao tác, để ngành nghề đại lão đều gọi chi vì sách giáo khoa, thức hào lông dê vận doanh. Không sai, kiểu mới kim loại vật liệu trước mắt tại trên thế giới đều là cực kỳ khó được thương phẩm. Nhưng thương phẩm chỉ là dùng cho đơn giản mua bán, cũng chỉ có thể kiếm lấy tối sơ cấp lợi nhuận. Tiêu Dao Thành một bộ này cách chơi, liền là đem kim loại hiếm làm duy nhất quản lý tài nguyên, đem toàn cầu kiếm tiền người hấp dẫn đến mình trong mâm, dựa theo mình chế định quy tắc trò chơi đến vận chuyển, cung cấp hữu lực tài nguyên người mua, có thể thu hoạch được càng nhiều hạn ngạch, tìm phiền toái người mua, rất có thể vẫn đối mặt đều là thiếu hàng, chữ. Cũng không phải người có tiền muốn mua liền có thể mua được. Đương nhiên người cũng có thể lựa chọn không dựa theo Tiêu Dao Thành quy củ đến, để kiểu mới vật liệu gặp quỷ đi, hoặc là tiếp tục từ chợ đen chuyển tay. Nhưng đây không thể nghi ngờ là từ bỏ trọng đại chiến lược tài nguyên dự trữ. Tại loại này lúc nào cũng có thể biến thành tận thế khẩn trương thời kỳ. Mọi người đối với quân bị vẫn luôn là làm không biết mệt. Cho nên Trương Lam mới vững tin, Hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch tất nhiên trở thành tiếp theo cái tài chính phun trào trong chóng đo chiều gió. Khi Trương Lam đứng tại diễn thuyết trên đài lúc, cũng không tiếp tục là cái kia thứ ba đô thị ở đây bãi rác lôi thôi cô nhi bộ dáng. Hắn đổi lại trắng noãn lễ phục, mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, dùng trầm bồng du dương thanh tuyến thông bản thảo nói, từ hôm nay trở đi, Tiêu Dao Thành đem biến thành tòa thứ nhất chân quý tất cả sinh mệnh cải cách chi thành. Tại lịch sử loài người bên trên, đông đảo thiện ý đều bởi vì mây đen che giấu mà bị lãng quên lúc. Tiêu Dao đời thứ nhất nữ vương Aurelian bệ hạ, đem xuất lĩnh chúng ta một đám hoàn toàn mới tầng quản lý, đem những này vứt bỏ Mỹ Đức một lần nữa nhặt lên. Chúng ta hướng thế giới phát ra triệu hoán, tất cả lên án xã hội hiện đại tập tục, muốn tìm một tia công bằng cùng tự do hữu hảo dân chúng, đều có thể đến đây Tiêu Dao Thành xin trở thành chúng ta một viên. Mà lại vào hôm nay, ta vẻn vẹn đại biểu Tiêu Dao Thành 400 vạn dân chúng chính thức hướng chính phủ liên bang đưa ra. Xin, chúng ta Tiêu Dao Thành xin trở thành đặc khu kinh tế. Thỉnh cầu đạt được chính phủ liên bang bảo hộ, trở thành một hạt vẩy vào dơ bẩn thổ địa bên trên hạt giống. Chờ mong sớm ngày mở ra đóa hoa xinh đẹp. Trương Lam tiên sinh, nếu như ta không có nhớ lầm, sử thượng tất cả hiện có đặc khu kinh tế đều là từ các đại tập đoàn một mình ôm lấy mọi việc a. Chưa từng có cái nào đặc khu kinh tế sẽ phân phối cho tự do chính quyền khống chế khu vực. Một, phóng viên hết chuyện để nói. Đúng là như thế, mới có đi phê duyệt một cái tất yếu a. Chân thành hy vọng chính phủ liên bang các vị đại nhân nhóm suy nghĩ thật kỹ. Đặc phê chúng ta Tiêu Dao Thành trở thành cải biến điểm xuất phát. Trương Lam nói xong, quay người rời đi, không còn cho bất luận kẻ nào đặt câu hỏi thời cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.